Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 hệ thống không gian cùng tiến hóa pho tượng. Thạch Thiên ý thức tiến vào hệ thống không gian, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở hệ thống chi tháp trước, che kín 7 màu phù văn cổ xưa tế đàn. Cũng thấy được tế đàn bên trong màu đen pho tượng. Hắn lúc này mới nhớ tới. Lúc trước ở địa cung, hệ thống sở dĩ khen thưởng hắn kim diệu chiến thần cái này nghịch thiên kỹ năng, chính là bởi vì cái này pho tượng kiến thành. Bất quá bởi vì kế tiếp một loạt sự tình, lại làm hắn đem việc này quên ở sau đầu. Bất quá, hiện giờ nếu thấy được, tự nhiên muốn vào xem một chút, này cái gọi là tiến hóa pho tượng rốt cuộc có phải hay không cùng hắn tưởng tượng giống nhau, có thể nhanh hơn tang thi tiến hóa. Thạch Thiên chính là thực chờ mong a. Bước lên tế đàn, đi đến tiến hóa pho tượng trước, Thạch Thiên phát hiện này tiến hóa pho tượng thế nhưng cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Đương nhiên không phải hắn nhân loại thân hình, mà là hắn tang thi thân hình. Chẳng qua cái này là thu nhỏ lại bản, chỉ có 2 mét tả hữu thôi. Nhìn đến cái này tiến hóa pho tượng nháy mắt, Thạch Thiên trong đầu cũng lập tức hiện ra tiến hóa pho tượng kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính. Cấp thấp tiến hóa pho tượng, đặt ở thế giới hiện thực lúc sau, có được nhanh hơn 100 x 100 mễ trong phạm vi tam giai cập tam giai dưới tang thi tiến hóa tốc độ thần. Kỹ năng lực, chú, bổn cấp thấp pho tượng chỉ có thể làm 1 vạn tang thi tiến hóa. Số lượng đạt tới sau, lập tức mất đi hiệu lực, quả nhiên là có thể nhanh hơn tang thi tiến hóa. Bất quá chỉ có thể làm tam giai cập dưới tang thi tiến hóa. Còn có số lượng hạn chế, Thạch Thiên có chút không hài lòng lẩm bẩm mà ni ngay sau đó nghĩ lại. Tưởng tượng, rốt cuộc chỉ là cấp thấp tiến hóa pho tượng. Cái này hiệu quả đã không tồi. Nếu hiện tại hắn thủ hạ có 1 vạn lục mắt, cái gì nguy hiểm hắn cũng có thể san bằng. Trong lòng nghĩ rời đi hệ thống không gian lúc sau, nhất định phải đem cái này tiến hóa pho tượng đứng lên tới, chế tạo ra một số lớn lục mắt tang thi, sau đó liền rời đi tế đàn, hướng tới hệ thống chi tháp nội đi đến. Nơi đó mới là hắn nơi này tới trong miệng mục đích. Đi vào hệ thống chi tháp, Thạch Thiên trực tiếp ân vị ở tấm bia đá trước, lặng lặng quan khán khởi bia đá văn bia tới. Phía trước ở hắn xem ra giống như quỷ vẽ bùa giống nhau văn bia. Lần này tới xem, hắn thế nhưng có loại quen thuộc cảm giác, trong miệng cũng không cấm đem đệ nhất hành tự niệm ra tới. Thiên địa vạn vật, ngũ hành, làm cơ sở. Liền ở hắn niệm ra này 8 chữ thời điểm, bia đá cùng chi đối ứng 8 chữ thế nhưng ở hắn giọng nói rơi xuống một khắc, sáng lên thất thải quang mang. Nhìn đến này xa hoa lộng lẫy thất thải hà quang, Thạch Thiên không biết vì sao, thế nhưng không khỏi lại niệm ra 2 câu âm dương nhị khí, cộng diễn thiên địa. Lời này xuất khẩu, bia đá đại biểu cho 2 câu này lời nói 8 chữ cũng đột nhiên sáng lên, đồng dạng thất thải hà quang. Làm này ở tấm bia đá trước có vẻ hạc trong bầy gà. Thạch Thiên như cụ gắt gao nhìn chằm chằm bia đá này mở đầu 4 câu lời nói, muốn mượn lực lại phá giải vài câu. Đáng tiếc, mặc cho hắn đem đôi mắt chừng đến lại đại, lại cũng không còn có vừa mới cái loại cảm giác này. Bất quá tuy rằng không có vừa mới cảm giác, Thạch Thiên lại từ bia đá thấy được 1 hàng chữ Hán. Này chữ Hán giống nhau đều là dùng để tuyên bố nhiệm vụ. Niệm ra tới, nhiệm vụ này liền tính là nhận được. Thạch Thiên thượng 1 lần liền nhận được 2 nhiệm vụ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. như cũ là một cái nhiệm vụ. Thạch Thiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nhìn đến khen thưởng đồ vật thời điểm, lập tức lớn tiếng niệm ra tới. Đánh chết 10 chỉ ngũ giai biến dị thú, đạt được khen thưởng 5 giờ thiên phú điểm mani. 10 chỉ ngũ giai biến dị thú là cái gì không quan trọng, rốt cuộc có thể hay không tìm được 10 chỉ ngũ giai biến dị thú cũng không quan trọng, tìm được rồi có thể hay không giết chết đồng dạng không quan trọng, quan trọng là hắn khen thưởng 5 giờ thiên phú điểm. Đây là cỡ nào đại một bút tài phú à? Có này 5 giờ thiên phú điểm, hắn là có thể đem đế hoàng cơn giận cùng kim diệu chiến thần đều tiến hành cường hóa. Đến lúc đó sức chiến đấu còn không phải khủng bố tới cực điểm mà ni bất quá. Chờ hắn hưng phấn xong về sau, hắn liền phản ứng lại đây. 10 chỉ ngũ giai biến dị thú, không phải 10 chỉ lão thử. Ở thành phố S cái này đại đô thị, lại đi nơi nào thấu ra 10 chỉ ngũ giai biến dị thú. Đừng nói nơi này, chính là thành phố Z cái loại này ba mặt núi vây quanh thành phố lớn, cũng không có khả năng ở hiện tại thời gian này thấu ra 10 chỉ ngũ giai biến dị thú. Bất quá, nhiệm vụ nếu đã kết, tự nhiên là phải làm. 5 giờ thiên phú điểm lực hấp dẫn là hắn chống cự không được. Được như vậy một cái nhiệm vụ, Thạch Thiên tự nhiên cũng vô tâm tư đãi ở chỗ này nghiên cứu cái gì tấm bia đá. Ý niệm vừa động liền rời đi hệ thống không gian, trở về thế giới hiện thực. Trên sofa, Thạch Thiên chậm rãi mở mắt, phát hiện Nguyệt Nhu đang dùng hai chỉ màu xanh biếc thú đồng không chớp mắt nhìn hắn. Hắn giờ phút này mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Nhu lập tức liền xoay đầu đi, không ở xem hắn, tựa hồ là ở thẹn thùng giống nhau. Như thế nào, ngốc lang, có phải hay không bị ta soái khí hấp dẫn? Tuy rằng ngươi là lang, nhưng ta cũng là tang thi sao? Chỉ cần ngươi tới rồi thất giai, biến thành hình người, chúng ta hai cái vẫn là có thể sao? Thạch Thiên đùa giỡn Nguyệt Nhu đạo, hừ, ta chính là cao quý thú tộc, mới không cần đâu. Nguyệt Nhu tuy rằng ngoài miệng cự tuyệt thống khoái, nhưng một lòng lại ở kịch liệt nhảy lên. Trong đầu thế nhưng đã bắt đầu ảo tưởng khởi về sau biến thành nhân loại cùng Thạch Thiên ở bên nhau cảnh tượng, không cấm rất là thẹn thùng, xoay người bay vọt tới rồi lầu 2. Thật là, thế nhưng còn thẹn thùng, chẳng lẽ chăng bạc thiên lang như vậy nhịn không được đùa giỡn sao? Thạch Thiên chưa đã thèm nói, đùa giỡn chăng bạc thiên lang chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Chính sự lại không thể quên, kia tiến hóa pho tượng vẫn là muốn lập ra tới. Kia chính là đại biểu cho một vạn lục mắt a. Đương nhiên, này yêu cầu hắn có thể tìm được cũng đủ coi trọng tang thi. Phía trước thu phục 35 vạn tang thi cùng 4 con lục mắt. Hơn nữa gió lạnh dư lại 5 vạn. Dư lại 5 vạn toàn đều chết ở Thạch Thiên cùng chính hắn trong tay. Đặc biệt là nhà bọn họ quyết đấu thời điểm, càng là ương cập vô số cấp thấp tang thi. Này đó tang thi thêm lên, giờ phút này hắn vừa lúc có được 40 vạn tang thi đại quân. Giờ phút này tất cả đều lấy này đống biệt thự vì trung tâm, đóng quân ở bốn phía. Bởi vậy, Thạch Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem tiến hóa pho tượng đặt ở biệt thự. Đến lúc đó chỉ làm coi trọng tang thi tới gần pho tượng. Đến nỗi mặt khác tang thi, Thạch Thiên cũng không tính toán cho bọn hắn dùng. Rốt cuộc danh ngạch hữu hạn, dùng một cái liền ít đi một cái. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền từ trên sofa đứng lên, đi đến chính giữa đại sảnh, tuyển một cái tương đối rộng lớn địa phương nói: sắp đặt pho tượng, thỉnh ký chủ xác định sắp đặt vị trí. Hệ thống lại lần nữa nói: Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thế nhưng nhiều ra một cái pho tượng hư ảnh, huyền phù ở trước mắt hắn. Thử thử điểm điểm hắn, lại phát hiện này xác thật là một cái hư ảnh. Ngón tay đụng chạm hắn, lập tức liền xuyên qua đi. Hiển nhiên, đây là hệ thống làm hắn lựa chọn vị trí thủ đoạn. Thạch Thiên chỉ phía trước liền tuyển hảo vị trí, nói, liền nơi này đi. Giọng nói rơi xuống, pho tượng hư ảnh lập tức liền từ Thạch Thiên sở chỉ địa phương hiện lên mà ra. Chẳng qua cùng Thạch Thiên lý tưởng vị trí có chút lệch lạc. Hướng tả thiên một chút, Thạch Thiên mệnh lệnh nói. Pho tượng hư ảnh nghe vậy, lập tức hướng tả dịch chuyển một chút. Vừa lúc ở hắn lý tưởng vị trí, trực tiếp liền nói, sắp đặt, ngoặc kép, đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.